Chương 720, một cái vướng víu 21. Nhìn thấy Trương Tuệ như vết thương trên người, Cố Thị đau lòng không thôi, mẹ con hai người vẫn luôn thương nghị đến trạng vạng tối Viên Ý Bân tới đón. Theo lại mặt cũng có thể nhìn ra Viên Ý Bân đối với Cố Thị hai mẹ con qua loa. Trên đường trở về, Trương Tuệ như tương đối trầm mặc, không có như lai lúc bình thường nói chút liên quan tới Hồ Thị khắt khe nàng lời nói. Trêu đến Viên Ý Bân nhìn nàng nhiều lần, ta nương nàng đối với nhi tức phụ yêu cầu cao hơn chút, ngươi nghe nàng lời nói, ở chung lâu có cảm tình, về sau liền tốt. Trương Tuệ như rủ xuống mắt, che khuất mắt bên trong niệm ai, kia nữ nhân liền cùng như chó điên, vô sự cũng muốn làm ra chuyện đến, dù sao nàng là không hầu hạ, biểu ca, tháng sau là phụ thân 40 tuổi sinh nhật, chúng ta chuẩn bị một phần lễ vật đi. Viên Ý Bân gật đầu, hẳn là, sắc mặt ngữ khí đều rất lãnh đạm. Trương Tuệ như lần nữa túi lầu xuống. Viên Lý Tông 40 trình thọ, mặc dù không có tận lực báo cho người ngoài, nhưng thành bên trong người hữu tâm đều biết. Cho nên, Viên gia rất nhiều thân thích đều lên cửa. Viên gia giàu trăm năm, phàm là thành bên trong có mặt mũi đều có thể bao nhiêu nhấc lên một ít quan hệ. Mặc dù không có đại làm, nhưng cũng phải chuẩn bị thượng mười mấy bàn yến hội. Lần trước việc vui dung phiêu hữu kinh vô hiểm xong xuôi, lần này nàng đổi một ít đắc lực người, liền có thể hơi chút buông tay, phòng bên trong bếp sự tình nàng không quá quan ở, có thể rút ra chút thời gian cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Lần này tới, đều là cùng Viên Lý Tông tuổi tác không sai biệt lắm, dung phiêu những năm gần đây vẫn luôn điệu thấp, gần nhất mới trưởng ra, bên ngoài những cái đó phu nhân cu nở dê bắt đầu nhận biết nàng. Sở Vân Lê ngồi phòng bên trong, nghe chung quanh phụ nhân lẫn nhau thổi phồng dung mạo quần áo nhi tử nhi tức có chút nhàm chán. Viên Lý Tông là nàng kế phụ, dưỡng Liễu Nguyệt Hà 10 năm, ngày hôm nay nàng nếu là không trở lại, dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang loại hình nói khẳng định phải rơi xuống trên đầu nàng. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, dự định đi Vinh Hòa huyện nhìn xem. Dù sao trở về một chuyến, tránh là không tránh thoát, sớm muộn đều phải đi một chuyến. Gần nhất nàng không có trở về, quan ở trong nhà sự tình vẫn là biết một ít, tỉ như Lão Thái Thái mất trưởng gia quyền về sau, 3 ngày 2 đầu thân thể khó chịu. Đáng tiếc nàng càng là như thế, Viên Lý Tông càng đối nàng thất vọng, mẹ con hai người cảm tình càng thêm lạnh nhạt. Nói đến, Lão Thái Thái gần nhất hẳn là càng thêm chán ghét Dung Phiêu, nếu không phải bên kia nhàm chán cực độ, Sở Vân Lê cu nở dê không muốn tới. Đều đến cửa, nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê vẫn là không tiến vào, ngay tại vườn bên trong cái đỉnh bên trong ngồi. Mấy trận mưa thu xuống tới, gần nhất thật mát mẻ. Mới vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy Hồ Thị mang theo Trương Tuệ Như đến rồi, nhìn thấy cái đỉnh bên trong Sở Vân Lê về sau, mẹ chồng nàng dâu hai người tương tự một chút, cười mời nàng đi vào chung. Đi vào chung cu nở dê có chỗ tốt, chí ít Lao Thái Thái đem tinh lực đặt tại mẹ chồng nàng dâu hai trên người lúc sau, hẳn là liền không dành phản ứng nàng. Lập tức cũng không cự tuyệt. Trương Tuệ Như cười tủm tỉm nói, muội muội nhật tử trôi qua tiêu dao, bên cạnh không có trưởng bối ước thúc, muốn như thế nào giống như gì. Đúng rồi, kỳ ra bên kia ngươi còn không có kính qua trà an này ra phả thượng không có ta cho ngươi nói, ta có nghe nói qua có người có thê thất về sau, chạy đến nơi khác giả bộ chính mình không có cưới vợ, gạt người tiểu cô nương làm thiếp muội muội, ngươi cần phải nhiều cái tâm nhãn. Lời này Hồ Thị nghe rất là hưởng thụ, tươi cười đều sâu chút, lôi kéo nàng tay, cùng nhau vào phòng bên trong. Sở Vân Lê bật cười, Trương Tuệ Như miệng bên trong tình hình có lẽ sẽ phát sinh, nhưng tuyệt sẽ không là kỳ phong, bất quá, việc này cu nở dê không cần phải cùng với nàng bài xả. Ngược lại nói, tẩu tẩu ở tại Hồ gia nhưng thuận tiện nếu là không quen, vẫn là chuyển về tới tốt. Tổ mẫu thương nhất chính là ngươi, gần nhất nàng đều bệnh, nếu là có ngươi hầu hạ, có thể không cần uống thuốc liền tốt đâu. Nàng nói cười yên yến, mặt bên trên lại thực tình bất quá. Kỳ thật những lời này như đao nhọn từng đao ghim Trương Tuệ Như tâm, vốn là phát khổ tâm nghe những lời này về sau, ẩn ẩn đau nhức. Thành thân trước đó nàng nghĩ tới, lý tưởng nhất nhật tử chính là mỗi ngày bồ y tiếp Lao Thái Thái. Nhất là bị Hồ Thị dạy bảo một tháng qua, nàng càng phát ra tưởng niệm Lao Thái Thái bên người nhật tử. Nếu như có thể chọn, nàng cu nở dê không muốn ở lại Hồ Thị bên cạnh Lao Thái Thái gầy gò đi chút, nhìn thấy ba người vào cửa, cười nói, Tuệ Như đến rồi, còn tưởng rằng ngươi quên ta cái lao bà tử này đâu. Về phần bên cạnh hai người, bị nàng không nhìn. Ngồi xuống sau, Vinh Hòa huyện nha hoàng tiến lên dâng trà, Trương Tuệ Như cười tủm tỉm nói, ta còn làm chút điểm tâm, cố ý cho tổ mẫu chuẩn bị, tất cả mọi người nếm thử. Sau lưng nàng nha hoàn ra tới, đưa lên tay bên trong hộp cơm. Xem tư thế kia, lại là nghĩ muốn viên gia người hầu dâng lên. Nay bản cu nở dê không có gì, làm đều làm xong, chỉ là lấy ra mà thôi. Thế nhưng là Sở Vân lên lại nhìn thấy Trương Tuệ như tay trái bóp có chút chặt, tựa hồ rất khẩn trương. Khẩn trương lão thái thái không nghi ngờ gì, ra hiệu bên cạnh bà tử đi lấy. Sở Vân Lê trong mắt, cười nói, đây là đại tẩu tâm ý, không nên do người khác nhúng tay. Trương Tuệ như tươi cười cứng đờ, không sao, dù sao tổ mẫu đã biết là ta làm là được rồi. Dứt lời, ra hiệu nha hoàn đem hộp cơm cho bà tử. Bà tử đã tiếp nhận hộp cơm mở ra, chỉnh ba bàn, chính là Sở Vân Lê cũng chia được rồi một bàn, nàng cười vây lên. Làm bộ muốn ăn, lại tại phóng tới bên môi lúc có chút dừng lại, sau đó, nhíu mày lại. Lão thái thái đã cắn một cái, xem rốt cục hạ Sở Vân Lê này phó làm dáng, tựa hồ điểm tâm không làm tốt đồng dạng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, không thích ăn coi như xong, làm ra bộ dáng này làm cái gì. Lão thái thái thương nhất chính là Trương Tuệ Như, từ nàng làm ra đồ vật lại không ăn ngon cũng là một mảnh hiếu tâm, há có thể từ người khác ghét bỏ Sở Vân Lê buông xuống điểm tâm, do dự nói. Cái này điểm tâm có cố quái dị hương vị, tựa hồ có độc nghe được có độc, Trương Tuệ như tay bên trong khăn bỗng nhiên siết chặt. Hồ thị vốn dĩ thấy Lao Thái Thái tức giận, nghĩ đến vô luận có ăn ngon hay không đều cho chút thể diện nếm thử, chính há miệng muốn cắn, nghe thấy lời này, liên tục không ngừng đem điểm tâm ném một cái, tìm đại phu đến xem thật sự là cố thị mâu nữ trước đó liền động thủ một lần, lần nữa hạ độc cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Lao Thái Thái càng thêm không vui. Tìm cái gì đại phu Tuệ Như làm cho ta điểm tâm, vì sao lại có độc ngươi không thích ăn, cho lão bà tử giữ lại là được. Sở Vân Lê dứt khoát cầm trong tay điểm tâm buông xuống, tổ mẫu, ngài vẫn là tìm đại phu xem một chút đi. Lão thái thái mi tâm nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê buông tay, không nghe coi như xong. Trải qua này một lần, phòng bên trong bầu không khí đóng băng. Trương Tuệ Như thấy Hồ thị không ăn, cười nói, nương, ngài nếm thử. Sẽ không phải ngươi cu nở dê cho rằng nơi này đầu có độc. A Hồ thị phất phất tay, ta không đói bụng. Trương Tuệ Như, vừa rồi nàng rõ ràng đều phải ăn, nghe được đối diện một câu sau liền không đói bụng, rất rõ ràng, đây là hoài nghi nàng. Thế nhưng là, nàng sợ Hồ thị ăn lại được cứu trở về, lượng thuốc hạ đến cực nặng, trên cơ bản dính vào liền không có cứu trở về khả năng. Nếu là lần này không thành, lại để cho Hồ thị khởi nghi tâm, ngày sau nghị muốn lại ra tay. Liền không dễ dàng. Nàng mấp máy môi, làm ra một bộ thất lạc bộ dáng. Nương, ta biết ngươi không vui ta, nhưng ta đã tận lực. Ta làm cái này điểm tâm nhưng thật ra là làm cho ngài, nhưng lại sợ ngươi không ăn, lúc này mới Hồ thị nhíu mày lại. Lão thái thái đã ăn xong một khối, nghệ tình lại cầm lấy một khối, nhìn thấy yêu thương tiểu bối như vậy ủy khúc cầu toàn, nói giúp vào, Sương Nhi, mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Hồ thị thực sự không muốn ăn. Nhưng lão thái thái mặt mũi lại không thể không cho, nghĩ đến Trương Tuệ Như lại phát rồ cũng không đến mức độc hại. Lão thái thái lúc này mới chậm rãi cầm lấy, sắp cửa vào lúc, nhìn thấy đối diện Sở Vân Lê chính cầm khăn cẩn thận lau vừa rồi đụng tới điểm tâm ngón tay, lúc này lại không chần chờ, cầm trong tay điểm tâm ném đi trở về, không ăn ta thật không đói bụng. Lão thái thái bất mãn, lại ăn một khối, Tuệ Như làm, còn có thể hạ độc chết người không thành. Vừa dứt lời, nàng một mặt đau khổ ôm bụng, mời đại phu theo nàng mở miệng, bên môi vết máu màu đen lăn xuống, còn càng ngày càng nhiều. Hồ thị nhảy dựng lên, lão thái thái trúng độc, nhanh lên tìm đại phu. Phòng bên trong bên ngoài lập tức gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Sở Vân Lê tiến lên, cầm thìa đi móc lão thái thái cổ họng, móc cho nàng không ngừng nôn mửa, mới vừa ăn điểm tâm hòa với màu đen bọt máu, ô huế phun đầy đất. Vinh Hòa huyện như vậy lớn động tĩnh, kinh động đến tiền viện chủ nhân cùng khách nhân. Không bao lâu, Viên Lý Tông liền mang theo Dung Phiêu đến đây. Đại phu ngay tại trần trị, Viên Lý Tông nổi trận lôi đình, mẫu thân như thế nào chúng độc trước đó ăn cái gì. Trương Tuệ Như quỳ xuống, phụ thân, tổ mẫu là ăn ta mang đến điểm tâm nhưng điểm tâm là ta tự tay làm ra, theo nhu diện đến thành hình vẫn luôn không có mượn tay người khác, khẳng định không có vấn đề. Ta tại như thế nào cu nở dê sẽ không độc hại yêu thương ta đối với ta ân trọng như núi tổ mẫu. Hồ thị nhíu mày, Trương Tuệ Như là nhi tức phụ nàng phụ, mặc dù nàng không thích, nhưng vẫn là muốn nhất trí đối ngoại, nói, nhưng đến nơi này, là từ vừa rồi cái kia bà tử đưa lên. Bà tử người đã không có ở đây, Viên Lý Tông hét lớn, lập tức đi cho ta tìm, lúc sau lại phân phó quản sự, người đi tiền viện tiễn khách, liền nói nhà bên trong có việc phát sinh, đãi khách không chu toàn, ngày khác ta lại từng cái bồi tội. Lao thái thái hôn mê bất tỉnh. Một khắc đồng hồ về sau, thu thập xong bao quần áo chuẩn bị chạy trốn, bà tử được đưa tới Vinh Hòa huyện chính đường. Bà tử không nói một lời, dưới cơn thịnh nộ Viên Lý Tông trực tiếp phân phó người đánh bằng roi, đánh tới nàng nguyện ý nói là dừng. Bà tử bị đánh thổ huyết, đột nhiên hô to, phu nhân, cầu ngài cứu mạng. Dung Phiêu sửng sốt một chút mới phản ứng được gọi là chính mình, nàng đưa ngón trỏ ra không thể tin chỉ chính mình cái mũi, gọi ta Viên Lý Tông. Nhìn về phía thê tử bên cạnh, nhìn về phía bà tử, ánh mắt rét lạnh vô cùng, như xem một người chết, dám lung tung liên quan vu cáo phu nhân, tội thêm một bậc, nếu là lại không theo thực đưa tới, trong nhà người có một cái tính một cái, toàn bộ trượng đánh chết. Bà tử không biết là bị dọa vẫn là đau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại đánh liền muốn xảy ra án mạng. Hồ Thị lên tiếng, vừa rồi điểm tâm, Nguyệt Hà vừa nghe liền nói có độc, chết sống không nguyện ý ăn. Có phải hay không là trước tiên liền biết Sở Vân Lê khí cười, lỗ mũi của ta linh không được sao, nếu không phải ta nhắc nhở, hiện tại ngươi cũng nên nửa chết nửa sống. Nhân gia chân chính muốn hạ độc chết, nói không chính xác là ngươi đây, ngươi còn giúp che lấp. Hồ Thị ngẩn ra, không thể tin nhìn về phía Trương Tuệ Như. Dung Phiêu trách mắng, ngươi nói gì vậy? Sở Vân Lê không có tranh luận, đứng qua một bên. Viên Lý Tông giận dữ, đường đường trông coi viên gia hậu viện mấy chục năm nữ tử, vậy mà tại chính mình viện tử bên trong bị người độc hại, này người giật dây còn có cái gì không dám làm, đi đem người nhà nàng trộm tới. Kỳ thật đã có người đi tìm, rất nhanh liền mang tới một đôi phu thê trung niên cùng hai cái không đến 10 tuổi hải tử. Viên Lý Tông cười lạnh, đem người dội tỉnh. Lại chỉ vào cái kia 5-6 tuổi tiểu nam hải, nếu là nàng không khai, trước cho ta đem nàng đánh chết. Đôi phu thê trung niên sợ đến trắng bệnh cả mặt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Viên Lý Tông lạnh lùng nói, cầu ta là các ngươi khởi ý muốn hại người, ta chỉ là muốn cái chân tướng, chỉ cần nàng nguyện ý chiêu, các ngươi tự nhiên vô sự. Hắn thanh âm lạnh như băng sương, Trương Tuệ Như cắn môi, khẽ run lên.